Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 5, cô gái vô lương tâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, tí tách, tiếng nước chảy liên tục truyền vào lỗ tai. Tô Mộc đột nhiên mở mắt ra. Đầu tiên là nhìn xung quanh, trong con hẻm tối về đêm, cơ thể cô nép mình dưới mái hiên. Hẳn là đang trú mưa, ký chủ đã tiến vào thế giới nhiệm vụ, bắt đầu truyền cốt truyện của vị diện. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ hơi khó chịu, xin hãy chịu đựng. Ngay khi giọng nói của hệ thống vừa dứt, Tô Mộc cảm thấy đầu đau nhói. Từ mô tả trước đó, cô biết khi tiến vào thế giới nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ, sẽ sử dụng cơ thể một nhân vật nào đó trong thế giới nhiệm vụ. Cũng giống như cơ thể này. Nguyên chủ tên Bạch Cập, cha cô là Bạch Nghĩa, lão đại của tổ chức Hắc Đạo, Dạ Diễm. Bạch Nghĩa có rất nhiều vợ bé, mà đều chỉ sinh toàn con gái và mẹ của cô cũng là một trong số những người vợ bé đó. Nhưng điều khác biệt là bà sinh được cậu con trai, tuy nhiên, nguyên chủ chỉ là một cô gái. Mẹ Bạch vì tranh sủng đã để cô lớn lên như một cậu bé từ khi cô còn nhỏ. Ban đầu, Bạch Nghĩa không biết sự tồn tại của Bạch Cập. Khi mẹ Bạch mang thai, bà đã quyết định rằng dù đứa trẻ có phải là con trai hay không thì nó cũng sẽ trở thành con trai. Vì vậy, sau khi Bạch Cập sinh ra, được xác định là con gái, mẹ Bạch sợ rằng cô sẽ bị phát hiện vì còn quá nhỏ, đã bí mật nuôi dưỡng bên ngoài, cho đến khi cô 12 tuổi. Mới đưa cô trở về bên cạnh Bạch Nghĩa. Nhận tổ quy tông, Bạch Nghĩa đã ngoài 40 tuổi, biết rằng cuối cùng mình cũng có một đứa con trai. Ông quá đỗi vui mừng. Mẹ Bạch cũng vì cậu con trai mà được Bạch Nghĩa coi trọng, ở trong một đám vợ bé mà đắc thế. Tuy nhiên, sự thật cuối cùng cũng có ngày lộ ra. Vào ngày sinh nhật thứ 20 của Bạch Cập, cũng là lúc cô bị vạch trần. Cha Bạch bị lừa, vô cùng tức giận, đem cô thưởng cho đám thuộc hạ như bầy sói đói của mình. Cô rơi xuống vực sâu, không chịu nổi nhục nhã nên đã nhảy từ trên đỉnh tòa nhà 40 tầng xuống tự tử. Vạch trần Bạch Cập là thế lực đối địch với Bạch Nghĩa. Liêu Nha, lão đại Phác Tiêu đã cố tình tiết lộ cô là con gái với cha Bạch, lợi dụng cô để dễ dàng loại bỏ người thừa kế Bạch ra. Sau đó từ từ thâu tóm. Dạ Diễm, Phác Tiêu là một trong những mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Chỉ định nhiệm vụ, Phác hơi nước ly, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 30 tích phân, một nhiệm vụ chỉ có chút tiền ấy. Bộ não của Tô Mộc tự động chuyển đổi khi cô nhìn thấy số tích phân. Cửu Thiên Tuế giải thích với Tô Mộc. Nhiệm vụ đầu tiên ta nhận được tương đối đơn giản, bởi vì khách hàng giao phó nhiệm vụ này không có khả năng cung cấp đủ kinh phí. Cho nên thông qua bàn bạc, để lại nhiệm vụ quan trọng nhất. Nhiệm vụ này có ý gì? Chẳng qua cô mới bắt đầu, dù ít thì cũng là tiền, chậm rãi tích lũy sẽ càng nhiều. Đó là, khách hàng của nhiệm vụ yêu cầu chia rẽ hai người Phác Tiêu và Bạch Mạn Tinh. Ký chủ chỉ cần nhớ rằng tuyệt đối không để bọn họ ở bên nhau. Nhìn hàng chữ này, ta còn tưởng là thí nghiệm hóa học. Tô Mộc tiếp tục đem cốt trong đầu tiếp thu. Nguyên chủ năm nay 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3. Chuẩn bị vào đại học. Đại học Đế Đô mà nguyên chủ sắp theo học là một ngôi trường quý tộc thực sự. Trong trường học đều là tàng long ngọa hổ. Phác Tiêu là một trong những con rồng đó. Thân phận của anh là người thừa kế tương lai của tập đoàn Phác Thị và một thân phận khác là lão đại của một trong ba tổ chức thế giới ngầm ở Đế Đô. Bạch Mạn Tinh và Bạch Cập bằng tuổi. Hai người là chị em cùng cha khác mẹ. Một trong những đứa con gái của Bạch gia. Mẹ cô ốm đau nằm suốt trên giường. Cuộc sống của Bạch Mạn Tinh trong Bạch gia vô cùng khó khăn. Điểm tốt duy nhất của Bạch Nghĩa đối với vợ con chính là cuộc sống vật chất sẽ không bạc đãi. Vì vậy, Bạch Mạn Tinh và Bạch Cập đều học cùng một trường đại học. Cách chương